Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 42 của bộ truyện Mạo Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ta không phải là kẻ lừa đảo, Lâm Dương trực tiếp trả lời. Tiếp theo người đầu tiên kia lại nhắn trả lời Lâm Dương. Thật sao? Đại sư người có thể giúp ta hay không? Nhà ta ở thành phố Ma Cao, ta hoài nghi ba ta gặp phải quỷ. Lâm Dương vừa thấy, vậy mà ở Ma Cao, chính mình không phải cũng ở đây sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dương lập tức trả lời. Người ở nơi nào Ma Cao? Ta cũng ở đó. Mới vừa nhắn qua, người kia lập tức trả lời lại. Phòng chừng chỉ là chờ Lâm Dương nhắn tới. Ta ở trường trung học cao cấp tư nhân Ma Cao. Lâm Dương vừa thấy, đây còn không phải là trường học cùng với chính mình sao? Trùng hợp như vậy, ta cũng ở chỗ này. Thật sao? Vậy ngươi tới ký túc xá nữ đi, chúng ta gặp nhau. Suy nghĩ một chút, dù sao cũng phải đi xem Hàn Ngưng Mộng, Lâm Dương lập tức trả lời. Được rồi, chờ ta, 10 phút sau ta sẽ đến. Được rồi. Tiếp theo Lâm Dương tắt máy, đứng dậy, nhìn bên ngoài ban công, phát hiện trời đã sáng, lại nhìn thời gian một chút. Vậy mà trong bất chi bất giác đều đã tới 9 giờ 50 phút. Ngay sau đó, Lâm Dương liền xuống lầu, hướng về ký túc xá nữ đi đến. Hiện tại là ban ngày ban mặt, người tương đối nhiều, Lâm Dương cũng không có chạy nhanh, mà là lấy tốc độ đi đường của người bình thường tiến đến. Chờ thời điểm hắn đến ký túc xá nữ đều đã qua đi 20 phút. Nhưng mà phía dưới cửa lớn của ký túc xá nữ, một thân ảnh xinh đẹp đang đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng còn nhìn đồng hồ, biểu tình có chút buồn bực. Thân ảnh này nhìn qua đại khái trên dưới 18 tuổi, ăn mặc một chiếc áo ngắn tay màu đỏ cùng một chiếc quần sóc ngắn cao bồi. Đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn bại lộ ra bên ngoài, làm cho người nhìn không chớp mắt. Lại nhìn sắc mặt của nàng thực sạch sẽ, không dùng bất luận đồ trang điểm cái gì, khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Dù sao cũng phải tới nói, cả người cho người ta cảm giác chính là thanh xuân xinh đẹp, thanh thuần đáng yêu. Thực mau, Lâm Dương đi tới ký túc xá nữ, tiếp theo nhìn đến một vị mỹ nữ đứng ở trước cửa sắt. Lâm Dương lập tức đi về phía nàng, tiếp theo đi vào cách nữ hài không xa. Lâm Dương cũng không để ý đến nàng, mà là ngồi xổm nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Nửa giờ qua đi, nữ hài càng ngày càng không kiên nhẫn, nhịn không được nhỏ giọng oán giận nói. Kẻ lừa đảo, quả nhiên là kẻ lừa đảo, làm người ta đợi lâu như vậy, một bóng người đều không có nhìn đến, còn nói chính mình cũng ở Ma Cao, cũng ở trong trường học, căn bản chính là kẻ lừa đảo, phỏng chừng nói bắt quỷ cũng là lừa gạt người. Chờ ta trở về, một hai phải mắng hắn một trận. Nghe thấy mỹ nữ này nói, Lâm Dương sửng sốt, nhanh chóng đứng lên, hướng về nữ hài hỏi. Cô chính là người kêu ta tới nơi này sao? Nữ hài sửng sốt, nhìn thiếu niên ngồi xổm ở chỗ này, không sai biệt lắm chừng nửa giờ, trắng mắt nhìn Lâm Dương một cái nói. Ai kêu ngươi đã đến rồi, không biết xấu hổ, ở nơi đó do dự nửa giờ mới dám tới gần. Người có sắc tâm không sắc đảm, ta không thích nhất. Lâm Dương có chút vô ngữ, thậm chí hắn đều có điểm hoài nghi chính mình nhận sai người. Bất quá thiếu nữ nói bắt quỷ cùng đám người, Lâm Dương biết chính mình tuyệt đối không có nhận sai người. Cũng không trách Mộ Dung Tuyết nói Lâm Dương như vậy. Trước kia Mộ Dung Tuyết cũng thường xuyên gặp được người không thể hiểu được liền tới gần nàng. Có một số người nhát gan cũng cùng Lâm Dương giống nhau, do dự thật lâu mới đến gần. Thế nhưng Lâm Dương thiệt tình không phải đến gần, rõ ràng là nàng kêu chính mình tới đi. Ây, ta là chuyển nhân Mao Sơn, chức nghiệp người bắt quỷ. Lâm Dương ho khan một chút, nhìn Mộ Dung Tuyết nói. Mộ Dung Tuyết sửng sốt, ngay sau đó sau khi phản ứng lại, để mặt hoài nghi đánh giá trên dưới Lâm Dương một chút. Ngươi thật sự là đại sư sao? Thật sự biết bắt quỷ sao? Mộ Dung Tuyết cau mày, đè mặt hoài nghi. Không sai, cam đoan không giả, ta đích xác là biết bắt quỷ. Lâm Dương vỗ vỗ bộ ngực nói. Vậy ngươi nói cho ta, quỷ trông như thế nào? Mộ Dung Tuyết vẫn là không tin Lâm Dương nói. Xem bộ dáng của Lâm Dương, ai cũng đều sẽ không tin tưởng, càng đừng nói Mộ Dung Tuyết. Ăn mặc trang phục thể thao, tay không, bộ dáng có chút đẹp trai, nhưng điều này cùng với đại sư có liên quan sao? Không có, xem bộ dáng hắn biết bắt quỷ sao? Phòng trường là ai đều sẽ nói không biết. Ờ, bộ dáng quỷ sao? Nói tới đây, Mộ Dung Tuyết thật đúng là đem Lâm Dương làm khó. Quỷ là thiên kỳ bách quái, chính mình làm sao biết quỷ trong tưởng tượng của nàng trông như thế nào? Nếu như vừa nói sai, phòng trường liền sẽ nói ta là kẻ lừa đảo đi. Như thế nào? Người không biết sao? Quả nhiên là kẻ lừa đảo. Được rồi, kẻ lừa đảo thì kẻ lừa đảo đi. Như vậy chúng ta tạm biệt. Nếu như bà cô thật sự gặp phải quỷ, vậy thì có thể sẽ nguy hiểm, bên trong bệnh viện cũng chữa không được. Lâm Dương không sao cả nói, nói đến câu cuối cùng nghiêm túc cảnh cáo. Tiếp theo, Lâm Dương liền từ bên cạnh Mộ Dung Tuyết đi qua, hướng về thang lầu đi đến. Hiện tại hắn muốn đi tìm Hàn Ngưng Mộng, không có thời gian ở chỗ này cùng với Mộ Dung Tuyết nói lung tung. Tin hay không tùy thích, dù sao Lâm Dương cũng sẽ không nói cho nàng. Vừa rồi đáp ứng Mộ Dung Tuyết ra tới, cũng là nghĩ chính mình muốn tới tìm Hàn Ngưng Mộng. Hơn nữa chính mình là truyền nhân Mao Sơn, có quỷ làm hại, chính mình thuận tay giải quyết, còn có thể trợ giúp người, cớ sao mà không làm. Tuy rằng sư phụ Lâm Dương, Lăng Vân Tử, hiện tại không phải là người Mao Sơn, nhưng ông ấy biết thuật Mao Sơn, ông ấy trước sau là đệ tử Mao Sơn, ông ấy là người Mao Sơn, vậy Lâm Dương khẳng định cũng là như vậy, mặc kệ có thừa nhận hay không, đây là tẩy không rõ, sờ không xong. Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết đột nhiên nói. Người đứng lại, ta tin tưởng ngươi. Không phải do Mộ Dung Tuyết không tin, vừa rồi Lâm Dương đều nói, nếu là cha nàng thật sự gặp quỷ, vậy thì nguy hiểm, đến lúc đó đi nơi nào mời pháp sư đây? Liền tính mời tới rồi, có thể bảo đảm là thật sao? Hiện tại Mộ Dung Tuyết là ôm tâm thái, thà rằng tin Lâm Dương biết bắt quỷ, cũng không tin Lâm Dương không biết bắt quỷ. Không có biện pháp, không tin, vạn nhất Lâm Dương là thật sự biết bắt quỷ thì sao? Nàng không biết, Lâm Dương vốn dĩ liền biết bắt quỷ, đâu chỉ bắt quỷ, ngay cả bắt yêu, bắt cương thi, bắt tà, xem phong thủy, Lâm Dương đều biết. Phải biết rằng Nam Mao Bắc Mã cũng không phải là thổi phồng ra tới. Nam Mao Bắc Mã ý tứ chính là phương Nam bắt quỷ lợi hại nhất liên thuộc về Mao Sơn, phương Bắc lợi hại nhất chính là Mã Gia. Trước kia bên trong bộ phim điện ảnh ta cùng cương thi có hẹn hò, Mã Tiểu Linh chính là truyền nhân của Mã Gia. Cô hiện tại tin tưởng ta rồi sao? Tin tưởng liền tin tưởng đi. Lâm Dương xoay người không sao cả nói. Nói xong, Lâm Dương tiếp tục đi đến thang lầu. Đại sư, ta thật sự tin tưởng ngươi, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đi xem cho ba ta đi. Mộ Dung Tuyết nhìn Lâm Dương rời đi cũng là nóng nảy, hai mắt rưng rưng nói. Lâm Dương thực vô ngữ, tiếp theo nói, được được được, ta đáp ứng cô, đi thôi, hiện tại liền đi. Vốn dĩ hắn muốn đùa Mộ Dung Tuyết một chút, thế nhưng không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết này vậy mà sắp khóc. Phải biết rằng nếu Lâm Dương biết nơi nào có quỷ làm loạn, không cần phải nói Lâm Dương cũng sẽ đi, huống chi người khác tới thỉnh cầu hắn. Thế nhưng vừa rồi Mộ Dung Tuyết không tin hắn, sau đó lại cũng là ôm tâm thái thà rằng tin rằng có, không thể tin là không có, cho nên Lâm Dương liền muốn đùa nàng. Thật sao? Mộ Dung Tuyết vừa nghe vội vàng lau nước mắt. Đúng vậy, là thật, chúng ta đi thôi. Lâm Dương lại lần nữa gật gật đầu nói. Được được, đi, ta mang ngươi đi, nhà ta cách trường học không xa, rất gần. Mộ Dung Tuyết vội vàng nói, nói đến câu cuối cùng giống như sợ hãi Lâm Dương đổi ý, tiếp tục nói. Tới, chúng ta ngoéo tay, ngươi phải đáp ứng ta, giúp ta đem con quỷ trong thân thể ba ta tóm được. Ờ, được rồi, nhưng tiền đề là ba cô thật sự bị quỷ nhập mới được, bằng không không có quỷ ta cũng cứu không được. Lâm Dương có chút vô ngữ nói, tiếp theo vươn ngón út cùng với Mộ Dung Tuyết ngoắc ở bên nhau. Tức khắc, Lâm Dương liền cảm giác ngón tay Mộ Dung Tuyết ấm áp cùng đặc biệt mềm mại, thực thoải mái. Mẹ nó, chỉ là ngoắc ngón tay đều thoải mái như vậy. Nếu là thưởng thức tay nàng một chút, thật sự là sẽ nhiều thoải mái. Lâm Dương ở trong lòng vô sỉ nghĩ đến. Mộ Dung Tuyết thấy Lâm Dương chậm chạp không buông tay, lại còn đang ngẩn người, trong miệng còn có một tia nước miếng chảy ra, nhanh chóng ho khan một chút. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, buông ra Mộ Dung Tuyết, tiếp theo xoa xoa nước miếng trên khóe miệng, hơi có chút xấu hổ nói: "Ê, chúng ta đi thôi." Sau khi Mộ Dung Tuyết đem Lâm Dương mang ra khỏi trường học với xe taxi, nói vị trí nhà mình, xe liền đi tới. Nửa giờ sau, Lâm Dương thật muốn chửi thề, nói cách trường học không xa, kết quả xe chạy nửa giờ. Vừa mới chuẩn bị oán giận, xe liền ngừng lại. Mộ Dung Tuyết quay đầu nói: "Được rồi, chúng ta đã tới." Tiếp theo, Lâm Dương cùng với Mộ Dung Tuyết trước sau xuống xe. Mộ Dung Tuyết trả tiền xe, tiếp theo mang theo Lâm Dương đi vào một căn biệt thự. Nhìn căn biệt thự này, Lâm Dương liền biết trong nhà Mộ Dung Tuyết rất có tiền. Liền nói mảnh đất này phòng chừng liền có mấy trăm vạn, chiếm diện tích hơn 1000 mét vuông, hơn nữa còn là ở đoạn đường Hoàng Kim tại Ma Cao. Sau khi Mộ Dung Tuyết mang theo Lâm Dương vào nhà, trong nhà đứng hai bảo tiêu đối với Lâm Dương cùng với Mộ Dung Tuyết khom lưng hành lễ. Lâm Dương còn đối với bọn họ gật gật đầu. Mộ Dung Tuyết cũng không có vô nghĩa, trực tiếp tiến vào chủ đề, mang theo Lâm Dương đi vào trên lầu, trước cửa phòng ba mình. "Đại sư, tới rồi, ba ta liền ở bên trong, mẹ ta cũng ở bên trong cùng với ông ấy." Mộ Dung Tuyết có chút lo âu nói. Lâm Dương nghe xong, nhìn nhìn trong cửa, một tia quỷ khí từ bên trong tiết ra tới. "Bà cô thật sự là bị quỷ nhập, cô đi đem mẹ cô kêu ra tới, ta sợ ta đi vào dọa tới con quỷ kia." Lâm Dương nói. Mộ Dung Tuyết nhìn Lâm Dương thật sâu, muốn nói Lâm Dương là kẻ lừa đảo, thế nhưng lại sợ đem Lâm Dương đắc tội, nào có không thấy được người liền đã nói người khác bị quỷ nhập. Thế nhưng nếu đem Lâm Dương mang đến, Mộ Dung Tuyết vẫn là mở cửa. Vừa mở cửa liền nhìn đến một người phụ nữ trung niên ngồi ở đầu giường. Nghe được có người mở cửa, người phụ nữ xoay người nhìn Mộ Dung Tuyết, tức khắc hai người cơ hồ là bộ dáng không sai biệt lắm, chỉ là người phụ nữ kia làn da già hơn một ít, khuôn mặt cũng thực tiều tụy. "Con gái, không phải con đang đi học sao? Vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại?" Người phụ nữ trung niên nhìn Mộ Dung Tuyết nói. Tiếp theo, Mộ Dung Tuyết liền đem chuyện về Lâm Dương nói cho mẹ nàng, hơn nữa nói Lâm Dương đã ở ngoài cửa, lại còn bảo nàng đi ra ngoài. Vừa nghe Mộ Dung Tuyết nói, người phụ nữ trung niên trực tiếp hiện ra vẻ mặt phẫn nộ, vừa mới chuẩn bị phát tác, Mộ Dung Tuyết nhanh chóng nói: "Mẹ, nếu tới, khiến cho hắn thử xem đi." "Ây, con hãy đem hắn gọi vào đi." Người phụ nữ trung niên trầm khuôn mặt nói. Nhìn đến bộ dáng của mẹ mình, Mộ Dung Tuyết biết mẹ nàng căn bản không tin Lâm Dương, phòng chừng đem Lâm Dương gọi tiến vào sẽ bị mẹ nàng thóa mạ một trận. Bất quá Mộ Dung Tuyết cũng không có biện pháp, mẹ nàng cũng không đi ra, đành phải đi đến ngoài cửa nói cho Lâm Dương. "Ha ha ha, nếu như vậy ta vẫn là vào đi thôi, bất quá chờ lát nữa các cô liền biết ta có phải kẻ lừa đảo hay không." Lâm Dương cười nói, tiếp theo bấm pháp quyết, đem khí tức thiên sư của chính mình hoàn toàn che chắn. Kỳ thật vừa rồi Lâm Dương nói hắn đi vào sẽ dọa đến con quỷ kia, kỳ thật là giả, mục đích chính là vì không cho Mộ Dung Tuyết cùng với mẹ nàng nhìn đến đồ vật không nên nhìn đến mà thôi. Hiện tại mẹ nàng không ra, vậy thì không có biện pháp, chờ lát nữa bị dọa liền không trách hắn. Nhìn đến động tác của Lâm Dương, điều này làm cho Mộ Dung Tuyết sửng sốt, thầm nghĩ: "Lâm Dương này chẳng lẽ thật sự biết bắt quỷ sao?" "Ấy, không biết bắt quỷ hắn đi theo tới làm gì? Nếu mời hắn tới, liền phải tin tưởng hắn." "Được rồi, chúng ta đi thôi." Lâm Dương nói xong, liền dẫn đầu đi vào. Nhìn đến người phụ nữ trung niên trên đầu giường, Lâm Dương nói thẳng: "A Di, bà đi ra ngoài đi, ta sợ chờ lát nữa bà sẽ bị dọa sợ, bá phụ đích xác là bị quỷ nhập." "Người chính là con gái ta mời đến bắt quỷ sao? Người nói người tuổi còn nhỏ không lo học đi, cố tình ra tới gạt người. Người lừa được con gái của ta, nhưng lừa không được ta. Nói đi, người muốn bao nhiêu tiền, ta cho người. Người lập tức chạy lấy người." Mẹ của Mộ Dung Tuyết nhìn Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói. Ha ha ha, ta không cần tiền. Nếu như vậy, ta đây vẫn là đi thôi. Lâm Dương cười nói. Đối mặt bộ dáng mẹ của Mộ Dung Tuyết, Lâm Dương lại không nợ các nàng. Nếu không tin chính mình đi là được. Coi như là ra tới chơi một chút, đơn giản chính là bị người coi như kẻ lừa đảo mà thôi, cũng không mất đi miếng thịt. Nghe Lâm Dương nói muốn đi, Mộ Dung Tuyết nóng nảy. Đại sư, ngươi đừng nghe mẹ ta nói, ngươi nhìn xem ba ta đi. Mộ Dung Tuyết đầy mặt khẩn cầu nói. Tiểu Tuyết, con làm hắn đi đi, hắn đây là lạt mềm buộc chặt. Mẹ của Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không mang theo chút tình cảm nào nói. Xem ra được, mẹ của Mộ Dung Tuyết khả năng cũng là một vị nữ cường. Thời điểm nói chuyện, cố khí thế kia, người bình thường thật đúng là không dám cùng nàng đối diện. Mẹ, nếu đều tới, mẹ hãy để cho hắn nhìn xem đi. Mộ Dung Tuyết gần như khẩn cầu nói. Không cần nhìn, ta đi đây. Lâm Dương nói tới đây, liền hướng về ngoài cửa đi đến. Mộ Dung Tuyết nhanh chóng bắt lấy áo của Lâm Dương. Đại sư, tới cũng tới rồi, ngươi liền giúp ta nhìn xem ba ta đi. Mộ Dung Tuyết lại lần nữa nói. Nếu tới, liền nhìn xem đi. Mẹ của Mộ Dung Tuyết nhìn Lâm Dương lạnh giọng nói. Nàng căn bản là không tin Lâm Dương là đại sư cái gì. Hơn nữa nàng cũng không tin chồng nàng là bị quỷ nhập. Nhiều lắm chính là gặp phải quái bệnh gì, một chốc không kiểm tra ra tới mà thôi. Nhìn nhìn Mộ Dung Tuyết, khuôn mặt đáng yêu kia, còn có đôi mắt to kia, Lâm Dương gật gật đầu, bởi vì cặp mắt kia chứa đựng đầy nước mắt, thật giống như ngay sau đó liền sẽ rớt ra tới. Lâm Dương không chịu nổi nhất chính là Mộ Dung Tuyết dùng chiêu này. Không biết vì sao, vừa thấy Mộ Dung Tuyết như vậy, trong lòng của Lâm Dương đều mềm ra, liền nhịn không được muốn đáp ứng Mộ Dung Tuyết. Nhìn đến Lâm Dương gật đầu, Mộ Dung Tuyết buông ra Lâm Dương, xoa xoa nước mắt trong mắt mình, nín khóc mỉm cười. Lâm Dương không để ý đến hai mẹ con các nàng, mà là đi vào mép giường. Một nam nhân trung niên nhắm chặt hai mắt, hơn nữa trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra vẻ dữ tợn, thật giống như đang gặp phải ác mộng gì. Hơn nữa sắc mặt nam tử này biến thành màu đen, hai tay hai chân căng chặt, nhìn qua cả người cứng đờ. Lâm Dương biết nam tử này đích xác đang nằm mơ, bất quá hắn nằm mơ là con quỷ kia tạo ra, phỏng chừng hiện tại hắn liền ở trong mộng bị con quỷ kia tra tấn. Lâm Dương nhìn cha của Mộ Dung Tuyết, hắn có điểm không hiểu. Theo lý thuyết, loại người giống như cha của Mộ Dung Tuyết này, tiểu quỷ bình thường gần người hắn đều khó, sao có thể còn đi vào thân thể hắn tra tấn hắn đây? Trừ phi là có người cố ý làm hại hắn, đem khí thế trên người của hắn suy yếu, lại thì pháp làm con quỷ này tiến vào thân thể hắn, quấn lấy hắn. Lâm Dương hơi chút buông ra một chút khí tức thiên sư của mình, trực tiếp lạnh giọng nói. Hãy tự mình ra tới cho ta. Nói xong, một cỗ khí tức thiên sư bay thẳng đến cha của Mộ Dung Tuyết áp bách mà đi. Cha của Mộ Dung Tuyết không có việc gì, nhưng con tiểu quỷ bên trong kia lại là khổ. Tức khắc một cỗ khí tức nguy hiểm chí mạng làm cho nó cảm giác được truyền đến. Tiếp theo, một thân ảnh trong suốt xuất hiện ở ngoài cơ thể cha của Mộ Dung Tuyết. Thân ảnh này có bộ dáng vô cùng xấu xí, trên mặt mọc lên một đám cục biếu lớn, dáng người thực nhỏ yếu. Nó vừa ra tới liền thấy được Lâm Dương, phát hiện khí tức nguy hiểm kia chính là từ trên người Lâm Dương truyền đến. Ngươi là muốn đánh chết sao? Tiểu quỷ này nhìn Lâm Dương có chút sợ hãi nói, bất quá nó cũng không có hướng về Lâm Dương xin tha. Lâm Dương không tỏ ý kiến, gật gật đầu, tiếp theo nói. Rời khỏi thân thể hắn, ta đưa người đi âm phủ đầu thai. Ai, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tuy rằng ngươi là pháp sư, nhưng ta không sợ ngươi. Tiểu quỷ này nghe được Lâm Dương nói, trực tiếp cười lên tiếng. Mẹ của Mộ Dung Tuyết cùng với Mộ Dung Tuyết nhìn Lâm Dương, vậy mà đối với không khí nói chuyện, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Tìm chết sao? Lâm Dương trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đang chuẩn bị động thủ, thế nhưng động tác của tiểu quỷ kia làm cho Lâm Dương ngừng lại, bởi vì hắn nhìn đến tiểu quỷ kia vậy mà đôi tay kết ấn, đang triệu hoán cái gì. Thực mau, tiểu quỷ này ngừng lại kết ấn, tiếp theo tất cung tất kính nói. Thiên sư, có người trở ngại đại sự của ngài. Dứt lời, Lâm Dương liền nhìn đến hư ảnh một người từ trong thân thể của tiểu quỷ bay ra tới. Lâm Dương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sau lưng tiểu quỷ này vậy mà có thân ảnh thiên sư. Vừa rồi Lâm Dương còn tưởng rằng là pháp sư bình thường. Thân ảnh thiên sư vừa xuất hiện, nhìn Lâm Dương, việc này làm cho đồng tử của thiên sư co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác chính mình không nhìn thấu được Lâm Dương. Lại liên tưởng đến tiểu quỷ nói, thiên sư không nói hai lời, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Lâm Dương cười cười, vung tay lên, thân ảnh thiên sư kia trực tiếp lùi lại. Càng lùi lại, thân ảnh hắn càng nhỏ, cuối cùng biến thành lớn bằng bàn tay, bị Lâm Dương trực tiếp chộp vào trong tay. Nhìn một màn này, tiểu quỷ sợ ngây người. Tiếp theo đang chuẩn bị trốn trở về trong thân thể cha của Mộ Dung Tuyết, đột nhiên một đoàn ngọn lửa xuất hiện. Ngọn lửa trực tiếp vây quanh tiểu quỷ. Cái này làm cho tiếng kêu thảm thiết của tiểu quỷ đều không có phát ra, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Nhìn Lâm Dương vậy mà trống rỗng đưa tới ngọn lửa, Mộ Dung Tuyết cùng với mẹ của Mộ Dung Tuyết đều kinh ngạc há hốc miệng, phòng trường đều có thể nhét vừa quả trứng vịt. Mộ Dung Tuyết nuốt nuốt nước miếng, không biết nên nói cái gì. Lâm Dương không để ý đến các nàng, mà là đối với thân ảnh thiên sư bị chộp vào trong tay nói: "Ngươi vì sao muốn ra tay đối với một người bình thường?" Tiền bối, ta cũng là bị bất đắc sĩ." Thân ảnh thiên sư đầy mặt khóc tang nói: "Bị bất đắc sĩ sao? Bị bất đắc sĩ ngươi liền có thể ra tay đối với người thường sao? Làm trừng phạt, ta liền phế bỏ pháp lực của ngươi, khiến cho ngươi làm người thường đi." Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói, tiếp theo tay phải bóp chặt thân ảnh thiên sư, trong miệng niệm động chú ngữ. Sau mấy cái hô hấp, Lâm Dương rời đi tay phải, nhanh chóng ở trên đầu thân ảnh thiên sư điểm vài cái. Tiếp theo đem thiên sư ném tới không trung, đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng kết ấn. Tiếp theo lại lần nữa nhanh chóng nói: "Đạo do tâm học tâm giả hương truyện, hương nhiệt ngọc lô tâm tồn đế tiền, chân linh hạ phán tiên bái lâm hiền, kim thần quan cáo kính đạt cửu thiên, xá lệnh thử chú phá khai tà đạo xá." Nói xong, đôi tay của Lâm Dương cũng niết xong pháp ấn, trực tiếp đối với thân ảnh thiên sư trong không trung kia đánh tới. Phanh một tiếng, thân ảnh trực tiếp nổ mạnh. Bên kia, trong một căn phòng cách nơi này mười mấy dặm, một lão giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo điên cuồng lắc đầu của chính mình, trên mặt bắt đầu vặn vẹo. "Ai, pháp lực của ta đã không có." Lão giả ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đối với hắn mà nói, đả kích lần này đích xác vô cùng lớn, hơn nữa tuổi tác cũng lớn, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Cái này làm cho một trung niên ở bên cạnh lúc này mới phản ứng lại, tiếp theo nhanh chóng gọi cấp cứu, sau đó để mặt lo lắng nâng lão già dậy. Bên phía Lâm Dương, Mộ Dung Tuyết cùng với mẹ của Mộ Dung Tuyết nhìn đến đôi tay của Lâm Dương vũ động qua đi, không trung vậy mà có một tiếng nổ vang. Việc này làm cho các nàng sợ tới mức thân thể run lên, nhưng cũng làm cho bọn họ phục hồi lại tinh thần. Đại sư, chồng ta có chuyện gì hay không?" Mẹ của Mộ Dung Tuyết nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Tốt rồi, không có việc gì, phòng chừng chờ một chút liền có thể tỉnh lại, đến lúc đó bồi bổ thân mình cho hắn là được." Lâm Dương vỗ vỗ đôi tay của chính mình nói. Nhìn đến bản lĩnh của Lâm Dương, Mộ Dung Tuyết cùng với mẹ của Mộ Dung Tuyết đều tin tưởng Lâm Dương là đại sư. Không phải do các nàng không tin, liền vừa rồi Lâm Dương trống rỗng chém ra một đoàn ngọn lửa, làm các nàng liền tin bản lĩnh này không phải người bình thường có khả năng có được, hoàn toàn vi phạm khoa học. Tốt, mẹ của Mộ Dung Tuyết nói: "Cô đi ra ngoài một chút, về chuyện của ba cô ta có lời muốn nói đối với mẹ cô." Lâm Dương đột nhiên nhìn Mộ Dung Tuyết nói. Mộ Dung Tuyết vốn đang do dự, cuối cùng bị mẹ nàng trừng mắt nhìn một cái, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài. "Đại sư, có chuyện gì ngươi liền nói đi." Lúc này, mẹ của Mộ Dung Tuyết thấy được bản lĩnh của Lâm Dương, ngay cả nói chuyện đều ôn nhu hơn, thở đều không dám thở mạnh. "Chồng bà có phải đắc tội với người nào hay không? Lần này hắn gặp quỷ là có người cố ý hại hắn." Lâm Dương hỏi. Tiếp theo Lâm Dương liền nhìn đến trên mặt mẹ của Mộ Dung Tuyết có một trận biến ảo. Cuối cùng nhìn Lâm Dương nói. Đại sư, ta biết là ai. Việc này chờ chồng ta tỉnh lại, ta sẽ nói cho hắn. Lâm Dương gật gật đầu. Nữ cường quả nhiên chính là nữ cường. Hơi suy xét một chút liền biết. Hơn nữa đổi làm người thường, nhìn đến Lâm Dương có thân bản lĩnh này, phòng trường đều đem Lâm Dương coi như thần tiên. Nói tới đây, mẹ của Mộ Dung Tuyết đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nói: Đúng rồi đại sư, số tiền này ngươi cầm đi. Vừa nói, mẹ của Mộ Dung Tuyết còn một bên lấy ra một đống tiền. Lâm Dương liếc mắt một cái, đại khái có mấy vạn đi, tổng cộng 5-6 xấp tiền, mỗi một xấp đều là 1 vạn tệ. Nhưng Lâm Dương cũng không có nhận, mà làm vội vàng phất phất tay nói: À gì khách khí rồi, tiền này ta sẽ không nhận. Ta chỉ là nể tình là đồng học, trợ giúp đồng học Mộ Dung Tuyết mà thôi. Sau khi Lâm Dương nói xong câu đó, ánh mắt mẹ của Mộ Dung Tuyết nhìn Lâm Dương đều thay đổi. Nghĩ thầm, quả nhiên là đại sư, coi tiền tài như là cặn bã. Thấy Lâm Dương không cần, mẹ của Mộ Dung Tuyết liền đem tiền cất đi. Điều này làm cho Lâm Dương có điểm phát điên. Đó chính là mấy vạn tệ, đủ để chính mình mua thật nhiều đồ vật. Cứ như vậy đã không có, sớm biết vậy nên tiếp nhận. Nàng đều nhìn không ra là ta đang nói lời khách sáo sao? Sao không cố tình cứ đưa cho ta không được sao? Ha ha ha, à gì, ta liền đi ra ngoài trước. Lâm Dương có chút cười khổ nói. Mẹ của Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, hiện tại còn phải quan tâm chồng nàng, nào sẽ đi chú ý biểu tình của Lâm Dương. Ra khỏi phòng, Lâm Dương nhìn Mộ Dung Tuyết nói: Được rồi, sự tình đã giải quyết, ta đi trở về. Đại sư, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Tuyết đầy mặt cảm kích nói. Nói xong, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, lại lần nữa hỏi: Đúng rồi, đại sư, ngươi tên là gì? À, ta tên là Lâm Dương, về sau cứ gọi tên ta là được rồi, đừng gọi ta là đại sư, tuổi tác ta cũng không lớn. Lâm Dương có chút buồn bực nói. Nhìn đến bộ dáng của Lâm Dương, Mộ Dung Tuyết nhìn không được cười lên tiếng, nói tiếp: Ta tên Mộ Dung Tuyết, Lâm Dương, người có thể gọi ta là Tiểu Tuyết. Sau khi nói xong câu đó, Mộ Dung Tuyết sắc mặt đỏ lên. Nàng chưa từng kêu người khác gọi nàng là Tiểu Tuyết, vẫn luôn là ba mẹ nàng gọi nàng như vậy. Lâm Dương gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Cô có trở về trường học hay không? Không trở về ta liền đi trước. Trở về, đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về. Mộ Dung Tuyết có chút ngây thơ gật gật đầu, nói. Nửa giờ sau, Mộ Dung Tuyết gọi một bảo tiêu lái xe, đưa Lâm Dương cùng với Mộ Dung Tuyết đi tới trường học. Bởi vì Mộ Dung Tuyết hiện tại muốn đi phòng học, cho nên ở dưới lầu phòng học, Lâm Dương liền cùng với Mộ Dung Tuyết tách ra. Lâm Dương lại là đi đến ký túc xá nữ. Hiện tại hắn muốn đi tìm Hàn Ngưng Mộng. Về phần đi phòng học gì đó, Lâm Dương một chút cũng không muốn đi. Không bao lâu, Lâm Dương liền tới cửa phòng ký túc xá của Hàn Ngưng Mộng, gõ gõ cửa. Hàn Ngưng Mộng ở trong phòng đi ra mở cửa, liền nhìn đến Lâm Dương đứng ở nơi đó. Lâm Dương, ngươi làm sao đã trễ thế này mới đến? Hàn Ngưng Mộng có chút trách cứ nói. Lâm Dương sờ sờ tóc của Hàn Ngưng Mộng nói. Ấy, vừa rồi có một số việc. Thế nào, thương thế của Thiền Văn Tịch đã tốt hay chưa? Lâm Dương, thương thế của ta không có việc gì, đều là tiểu thương mà thôi. Thực mau, thanh âm của Thiền Văn Tịch truyền ra tới. Lâm Dương đi vào trong phòng, đã ngửi đến một cỗ thanh hương trên người nữ hài, làm cho Lâm Dương có chút tâm viên ý mã. Lâm Dương, nếu không chúng ta đi ra ngoài thuê nhà đi, ký túc xá của các người thật sự là không an toàn. Kỳ thật Hàn Ngưng Mộng vừa tỉnh, Diệp Mộng Điệp liền nói cho nàng chuyện về đứa trẻ tối hôm qua bị Lâm Dương thu phục, hơn nữa thương thế của nàng cũng đã được Lâm Dương trị hết. Hàn Ngưng Mộng cũng không có hoài nghi, bởi vì Thiền Văn Tịch cũng là nói cho nàng như thế, nàng hoàn toàn không biết chuyện tối hôm qua chính mình biến dị. Ha ha ha, Tiểu Mộng nói ra ngoài thuê nhà vậy thì ra ngoài thuê nhà, về phần ký túc xá có nguy hiểm, kỳ thật hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Ai bảo đồ vật kia tìm được các nàng đây? Lâm Dương cười nói. Thuê nhà sao? Thuê nhà gì? Lý Phạm ở một bên nhìn không được hỏi. Lâm Dương liếc mắt nhìn Lý Phạm một cái, cảm thấy hôm nay Lý Phàm có chỗ nào đó không giống bình thường, giống như tinh thần không có tốt như ngày hôm qua. Suy nghĩ đến thời điểm rạng sáng, Lý Phàm không ở ký túc xá, cuối cùng gặp được nàng, vậy mà nói bụng mình không thoải mái. Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền hỏi: "Lý Phàm, có phải cô gặp được chuyện gì hay không? Vì sao lại không có tinh thần như vậy?" Không có." Lý Phàm có chút hoảng loạn nói. Lâm Dương cũng không có tiếp tục hỏi. Nếu Lý Phàm không nói, hỏi cũng vô dụng. Nếu muốn nói, không cần hỏi nàng, chính nàng cũng nói. "Lâm Dương, Mộng Điệp chạy đi đâu rồi? Long Thiên Vũ không phải sáng sớm liền đem nàng gọi đến chỗ các ngươi sao?" Hàn Ngưng Mộng có chút kỳ quái hỏi. "Bọn họ trở về Mao Sơn." "Không phải chứ, nàng vậy mà trở về cũng không nói cho chúng ta biết." Hàn Ngưng Mộng có chút không thể tin tưởng nói. "Ha ha ha, đi thì đi đi, hiện tại các nàng hãy đem đồ vật thu dọn, ta đi kêu Lâm Hổ đi ra bên ngoài thuê nhà, ở tại trong ký túc xá đích xác không có tiện." Lâm Dương cười nói. Nghe xong Lâm Dương nói, Hàn Ngưng Mộng cùng với Thiền Văn Tịch còn có Lý Phàm đều thu thập đồ đạc của chính mình. Kỳ thật đồ đạc của các nàng đều không nhiều lắm, liền chỉ có vài món quần áo mà thôi. Thời điểm Lâm Dương gọi Lâm Hổ tới, các nàng đã đợi nửa ngày. Tiếp theo Lâm Dương mang theo các nàng ở bên ngoài trường học thuê một căn hộ. Căn hộ rất lớn, vừa vặn mỗi người một phòng, còn có một phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, ban công, vân vân. Ngay cả đồ dùng trong phòng cũng đều đầy đủ mọi thứ, vật dụng đều là mới. Lâm Dương cùng với Hàn Ngưng Mộng lựa chọn hai gian phòng gần nhau. Sau khi để đồ đạc của mình xuống, Lâm Dương cùng với mấy nàng còn có Lâm Hổ đi ra ngoài ăn. "Lâm Dương!" Mới vừa đến trên đường cái, Lâm Dương đột nhiên phát hiện chỗ cổng trường học có một người kêu gọi chính mình. Lâm Dương nghĩ đến chính mình ở trong trường học trừ bỏ Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp còn có Lưu Vận, những người khác đều không thân. Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đều đi rồi, Lưu Vận còn đang ở trong nhà tĩnh dưỡng thân thể, vậy ai sẽ gọi chính mình đây? Nghĩ đến đây, Lâm Dương có chút nghi hoặc xoay người. Vừa thấy, Lâm Dương ngây ngẩn cả người. Đây còn không phải là Trung Đào lúc trước chính mình đã gặp được kia sao? Trung Đào đã đi vào trường học nhiều ngày, hôm nay bản thân tâm huyết dâng trào, muốn chạy trốn tiết học đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Kết quả không nghĩ tới vừa ra tới, liền nhìn đến một người rất giống thần tượng của mình, thử tính gọi một tiếng. Tiếp theo liền nhìn đến người kia xoay lại. Trung Đào vừa thấy, tức khắc kích động nói: "Lâm Dương đại sư, không nghĩ tới ở chỗ này chúng ta đều gặp được, ta cảm thấy chúng ta thực có duyên." "Tiểu tử ngươi vì sao cũng ở chỗ này đi học vậy? Ngươi không phải ở thành phố Tùng Sơn sao?" Lâm Dương có chút nghi hoặc hỏi. "Ai, ta dọn đến nơi đây cũng được mấy ngày rồi, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, đúng là trùng hợp." Trung Đào nhếch miệng cười nói. "Đúng vậy, thực trùng hợp. Ngươi ăn cơm chưa? Nếu không cùng đi ăn một chút đi." Nhìn đến Trung Đào, Lâm Dương cũng là thực cao hứng. Rốt cuộc ở chỗ này đều gặp được hắn, vậy chứng minh Lâm Dương cùng với Trung Đào có duyên. Làm thiên sư, Lâm Dương kỳ thật tính một chút, chính mình cùng với Trung Đào quan hệ còn xa không có đơn giản như bây giờ. Lâm Dương tính ra, có khả năng Trung Đào sẽ trở thành đồ đệ của chính mình, cũng có khả năng trở thành huynh đệ của chính mình. Nhưng mà kệ như thế nào, Lâm Dương đều có thể tiếp thu. Rốt cuộc thứ duyên phận này tựa như đại tiện, ngăn cũng ngăn không được. "Như vậy thực trùng hợp, ta cũng vừa chuẩn bị ra tới ăn một chút." Trung Đào cười nói. Tiếp theo Lâm Dương lại mang theo Trung Đào đi đến quán cơm. Sau khi Trung Đào hỏi Lâm Dương đang ở nơi nào, Lâm Dương nói cho hắn vừa mới dọn ra tới. Trung Đào vừa nghe cũng nhìn không được, không nói hai lời, cũng hấp tấp thuê một gian phòng liền ở bên cạnh mấy người Lâm Dương. Tiếp theo hắn lại đem quần áo của mình dọn qua đó. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt liền đến buổi tối. Đám người Lâm Dương lần lượt tiến vào phòng ngủ của chính mình. Đại khái một giờ sau, một bóng hình lén lút xuất hiện ở trong phòng khách. Thân ảnh này nhoáng lên liền xuất hiện ở cửa chính, nhẹ nhàng mở cửa ra, thân ảnh liền biến mất không thấy. Liền ở sau khi thân ảnh này biến mất, Lâm Dương từ phòng hắn đi ra. "Lý Phàm đã chết thế này lại lén lút đi ra ngoài làm gì?" Lâm Dương nhịn không được thầm nói. Kế tiếp cũng đi theo Lý Phàm ra ngoài. Đi vào trên đường cái, Lâm Dương một đường đi theo Lý Phàm, không biết chạy bao lâu, Lý Phàm đi vào một con hẻm nhỏ. Lâm Dương tránh ở một bên, lặng lặng nhìn Lý Phàm. Lý Phàm thấp giọng kêu một chút, thực mau trong ngõ nhỏ liền xuất hiện một ít mèo hoang chó hoang. Lý Phàm vung tay lên, một đống lớn đồ ăn xuất hiện. Những mèo hoang chó hoang đó toàn bộ xông lên, từng ngụm ăn vào. Nhìn những đồ ăn đó, đây không phải đều là chính mình lúc trước vừa gọi ăn sao? Hơn nữa liền có Lý Phàm ăn nhiều nhất, thật không biết bụng nàng chứa như thế nào. Hiện tại Lâm Dương cuối cùng đã biết, thì ra Lý Phàm dùng yêu thuật đem những đồ ăn đó chứa lại. Nhìn hồi lâu, Lâm Dương cảm thấy không có ý tứ gì, liền đi đến trong nhà. Không nghĩ tới Lý Phàm này còn có tấm lòng khá tốt. Lâm Dương vừa đi một bên nghĩ đến. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nhìn đến một người. Người này đứng ở đầu đường, nhìn chăm chăm vào chính mình, hơn nữa còn là pháp sư cao cấp. Điều này làm cho Lâm Dương có điểm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là đệ tử của thiên sư đã bị chính mình phế đi pháp lực kia sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dương cảm thấy rất có khả năng. Nhưng một pháp sư cao cấp nho nhỏ mà thôi, Lâm Dương làm bộ không thấy được hắn, không để ý đến hắn. Đứng lại! Người nọ nhìn đến Lâm Dương không để ý tới chính mình, trực tiếp gọi lại Lâm Dương, biểu tình cao ngạo nói: Người chính là Lâm Dương đi, là thiên sư cao cấp, đúng hay không? Nghe thấy nam tử này nói, Lâm Dương có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ gia hỏa này còn đã đi điều tra về chính mình? Không sai, có việc gì sao? Không có việc gì, ta đi trở về. Lâm Dương gật gật đầu, cũng không sợ hãi. Nhưng thật ra pháp sư cao cấp này nhìn đến Lâm Dương vậy mà liền thừa nhận như thế, có chút ngoài ý muốn. Ha ha ha, khẳng định có chuyện. Ta là đệ tử Mao Sơn, trưởng môn chúng ta muốn mời người cùng với chúng ta đi Mao Sơn làm khách. Pháp sư cao cấp cười lạnh nói. Nghe được pháp sư cao cấp này nói, Lâm Dương có chút ngoài ý muốn. Trưởng môn Mao Sơn này mời chính mình đi làm khách, chẳng lẽ là Hồng Môn Yến, hay là bởi vì Lý Thiếu Thiên? Ha ha ha ha, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Có đi hay là không? Đi thì nói đi. Không đi. Ha ha ha ha. Lâm Dương nhìn pháp sư này cảm thấy thú vị, biết rõ chính mình là thiên sư cao cấp còn cao ngạo như vậy, là ai cho hắn dũng khí đây? Bất quá bọn họ còn không biết chính mình đột phá thiên sư đặc cấp, xem ra không phải bởi vì Lý Thiếu Thiên. Ta không đi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ngươi tới đánh ta sao? Lâm Dương khinh thường nhìn pháp sư cao cấp kia nói. Ngươi... Pháp sư cao cấp kia nhìn Lâm Dương thật lâu không nói ra lời, muốn đi đánh Lâm Dương, thế nhưng phát hiện chính mình chỉ là pháp sư mà thôi, người ta chính là thiên sư, thế nhưng không đi lại không có mặt mũi. Cuối cùng pháp sư cao cấp cười quái dị nhìn Lâm Dương, chỉ thấy hắn lấy ra một lá bùa, sau đó sử dụng pháp thuật đem nó thiêu đốt. Tiếp theo Lâm Dương liền cảm giác được không đúng, bởi vì chung quanh đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức thiên sư, trong đó vậy mà còn có thiên sư đặc cấp. Khí tức thiên sư đặc cấp vừa xuất hiện, Lâm Dương lập tức nghĩ đến kiếp số của chính mình. Mấy ngày hôm trước hắn liền tính một chút, kiếp số của chính mình đích xác muốn tới. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, lần này kiếp số vậy mà không phải tà vật, ngược lại là người. Nói chuẩn xác là thiên sư. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lập tức xoay người liền chạy. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn bay, bởi vì hắn không phải thật sự muốn chạy. Lâm Dương là muốn đem bọn họ dẫn tới một nơi không có ai. Người ở đây quá nhiều, bị nhìn đến liền không tốt. Hơn nữa cái này là kiếp số, liền tính Lâm Dương thật sự chạy, kiếp số này cũng sẽ theo sát Lâm Dương. Liền ở sau khi Lâm Dương đào tẩu, những khí tức đó xuất hiện cũng theo sát Lâm Dương mà đi. Ai, rốt cuộc đi rồi. Cũng may Lâm Dương không có ra tay đối với ta, bằng không ta liền chơi xong rồi. Đám vương bát đản kia chính mình sợ hãi, lại kêu ta tới cùng với Lâm Dương đối thoại. Pháp sư này nhịn không được xoa xoa mồ hôi trên trán của chính mình, nghĩ đến. Thế nhưng ngay sau đó, lại là vài cỗ khí tức xuất hiện. Điều này làm cho pháp sư trực tiếp sợ ngây người, bởi vì mấy cỗ khí tức này vậy mà là khí tức của thiên sư đặc cấp. Thực mau, khí tức qua đi, pháp sư cao cấp này nghi hoặc, không phải Mao Sơn chỉ phái ra một vị thiên sư đặc cấp thôi sao? Vì sao một chút xuất hiện nhiều như vậy? chẳng lẽ còn có người mà chính mình không biết? Pháp sư cao cấp này lăng lăng đầu, mới vừa chuẩn bị đi, đột nhiên lại là vài cỗ khí tức xuất hiện. Pháp sư cao cấp này cảm giác được không thích hợp, bởi vì mấy đạo khí tức này cũng là thiên sư đặc cấp. Đây phỏng chừng là hơn phân nửa thiên sư đặc cấp ở Hoa Hạ đều xuất động đi. Cái này làm cho pháp sư cao cấp nhìn không được suy đoán, Lâm Dương rốt cuộc là người nào, vậy mà dẫn động nhiều đại nhân vật xuất động như vậy. Thế nhưng nghĩ đến đây, pháp sư cao cấp đột nhiên phát hiện, Mao Sơn của chính mình chỉ phái ra một vị thiên sư đặc cấp. Hiện tại nhiều thiên sư đặc cấp như vậy, nếu là bọn họ đánh tới. Nghĩ đến đây, pháp sư này không dám tưởng tượng. Bên kia, trong một căn phòng tại phái Mao Sơn, một lão giả nhìn một nam nhân trung niên ở đối diện, đầy mặt phẫn nộ nói: "Cái gì? Tin tức vậy mà để lộ? Là ai làm? Người mau đi kêu lão nhị, lão tam, lão tứ đi hiệp trợ lão ngũ, lập tức đi mau." Nam tử trung niên vâng vâng dạ dạ nhìn lão già, giống như sợ chính mình một cái không chú ý chọc giận lão già, cẩn thận nói: "Thái thượng tổ, ta tuy rằng là trưởng môn Mao Sơn, thế nhưng ta không có quyền hạn gọi bọn hắn." Mẹ nó, người này vậy mà là trưởng môn Mao Sơn, xem biểu hiện của hắn ở trước mặt lão già liền giống như một kẻ tôi tớ. Việc này nếu như bị người ngoài thấy được, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hơn nữa lão già này còn được trưởng môn Mao Sơn gọi là thái thượng tổ, như vậy phải là lão quái vật sống bao nhiêu năm đây. Người nói với bọn họ, liền nói là ta nói, lại nói cho bọn họ đệ tử của Lăng Vân Tử xuất hiện. Lão già hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt hiện ra phẫn nộ nói: "Vâng, thái thượng tổ." Trưởng môn Mao Sơn cúi đầu nhanh chóng đáp ứng, tiếp theo nhanh chóng rời khỏi phòng. Liền ở thời điểm hắn rời khỏi phòng, lập tức thở ra một hơi, giống như đứng ở trước mặt lão già làm hắn có điểm áp lực rất lớn. Bên kia, liền ở sau khi Lâm Dương chạy trốn được mấy giờ, Lâm Dương mang theo đám thiên sư kia đi vào bên cạnh đập chứa nước mà khoảng thời gian trước đã chiến đấu cùng với bạch tuộc quái kia. Tiếp theo Lâm Dương liền ngừng lại, buông ra khí tức thiên sư cao cấp của chính mình. Nếu những người này cho rằng hắn là thiên sư cao cấp, vậy đơn giản Lâm Dương liền làm bộ là thiên sư cao cấp là được rồi. Tiếp theo, mấy chục đạo khí tức đuổi theo Lâm Dương kia cũng xuất hiện ở trong mắt Lâm Dương. Lâm Dương nhìn tới, tổng cộng có 20 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ là lão nhân, tóc trắng xóa, hạc phát hồng nhan, trong đó có một người nổi bật nhất. Bởi vì hắn đứng ở đằng trước, khí thế lớn nhất, đây là thiên sư đặc cấp kia. Liếc mắt nhìn một cái, Lâm Dương phát hiện bên trong thấp nhất đều là thiên sư trung cấp. Thiên sư cao cấp cũng có mấy người, thiên sư đặc cấp liền chỉ có một người. "Lâm Dương, người không chạy nữa sao? Ngoan ngoãn cùng ta trở về Mao Sơn bị phạt đi." Thiên sư đặc cấp kia nhìn Lâm Dương đầy mặt ngạo khí nói. Đích xác, hắn có thứ để ngạo khí, bởi vì hắn đã là thiên sư đặc cấp, thuộc về tồn tại đứng đầu ở thế giới này. "Bị phạt? Chịu phạt cái gì? Ta lại không có làm sai cái gì." Lâm Dương có chút vô ngữ nói. "Ha ha ha, bởi vì ngươi trộm học tập pháp thuật Mao Sơn chúng ta, hơn nữa còn là đệ tử của Lăng Vân Tử, phản đồ Mao Sơn." Thiên sư đặc cấp cười lạnh nói. Lâm Dương có chút nghi hoặc, những người trước mắt này rốt cuộc làm như thế nào biết hắn là đồ đệ của Lăng Vân Tử. Giống như nhìn ra Lâm Dương nghi hoặc, lão giả vung tay lên, trong đám người một người đi ra. Lâm Dương vừa thấy, đây còn không phải là Dương Thiên Sư lúc trước thiếu chút nữa bị Cường Thi Vương ngàn năm giết chết sao? Thế nhưng việc này cùng hắn có quan hệ gì? "Lâm Dương, không thể tưởng tượng được chúng ta lại lấy phương thức này gặp mặt. Ngươi khẳng định thực nghi hoặc, chúng ta làm như thế nào biết ngươi là đệ tử của Lăng Vân Tử đi? Bởi vì kiếm gỗ đào của ngươi, thanh kiếm gỗ đào kia của ngươi chính là bội kiếm trước kia của Lăng Vân Tử, theo Lăng Vân Tử vài thập niên, cho nên người nhất định cùng Lăng Vân Tử có quan hệ." Dương Thiên Sư nói. Lâm Dương vừa nghe, thì ra là như thế này, hắn còn tưởng rằng là cái gì khác. Bất quá liền tính bọn họ biết, lại có thể làm gì được Lâm Dương đây? Chính mình muốn chạy trốn liền có thể chạy trốn. Chỉ là Lâm Dương cảm thấy chuyện này có lẽ không có đơn giản như vậy. Nếu là đơn giản như vậy, kiếp số của chính mình cũng liền không phải là kiếp số. Thấy Lâm Dương không nói lời nào, thiên sư đặc cấp kia lại lần nữa nói. Ngoan ngoãn cùng với ta trở về Mao Sơn, sau đó nói ra phản đồ kia ở nơi nào, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phản đồ sao? Âu Dương Tu, lão bất tử ngươi, vậy mà dám nói đại ca ta là phản đồ, ngươi tìm chết. Đúng lúc này, đột nhiên một trận thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh xuất hiện. Ba đạo nhân ảnh này cũng toàn bộ đều là lão giả Hạc Phát Đồng Nhan. Thế nhưng bọn họ vừa xuất hiện, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại. Không chỉ Lâm Dương, ngay cả thiên sư đặc cấp cùng với mọi người còn lại kia, đồng tử đều là co rụt lại. Bởi vì ba người này, vậy mà tất cả đều là thiên sư đặc cấp. Xem đạo bào của bọn họ, chính là người của Long Hổ Sơn. Lưu Vân Tử, ngươi vậy mà đem thiên sư đặc cấp của Long Hổ Sơn ngươi đều mang đến, còn có ngươi làm sao biết hành động của chúng ta? Âu Dương Tu không thể tưởng tượng nói. Nói đến câu cuối cùng, Âu Dương Tu cảm giác được không thích hợp, bởi vì Long Hổ Sơn đều đã biết, khẳng định những người khác cũng biết. Phải biết rằng Long Vân Tử trước kia thiên phú kinh người, thời điểm cuối cùng hắn chạy trốn, vậy mà nói ra một câu. Câu nói kia chính là: hết thảy của ta đều là kiếm gỗ đào của ta cho ta. Lúc ấy sau khi Lăng Vân Tử nói ra những lời này, thiên sư Hoa Hạ đều là xôi trào, toàn bộ tìm kiếm Lăng Vân Tử, muốn có được kiếm gỗ đào của Lăng Vân Tử. Thế nhưng Lăng Vân Tử cùng với kiếm gỗ đào của hắn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Bên này kiếm gỗ đào của Lăng Vân Tử hiện thế, tin tức cũng truyền ra, phỏng chừng nơi này lập tức liền sẽ tới một đống thiên sư đặc cấp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.